Chương 61, quá khí Bạch Nguyệt Quang 6. Không phải. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Lam Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, rất có thâm ý nói, có thể à, cái này đổi tới. Sở Vân Lê không để ý tới hắn ánh mắt trào phúng, sắc mặt thận trọng, ngày mai ta sẽ tra pho nở dê dọn đi thôn trang, đến bên kia hẳn là buổi chiều hoặc là buổi tối, nếu là ta không thấy được ta đổ cưới cùng bạc, hậu quả ngươi biết. Nghe vậy, Lam Ngọc sắc mặt khó nhìn lên, thủy tính dương hoa nữ nhân, cũng không cảm thấy xấu hổ hỏi ta muốn gả trang. Sở Vân Lê không chút nào nhượng bộ, ngươi vô cớ hưu thề, còn không cho ta muốn gả trang. Đại nam nhân dựa vào tính kê nữ nhân đổ cưới sống qua cũng không cảm thấy xấu hổ. Lại cười lạnh nói, ngươi nhất định phải cùng ta ở đây dây dưa, ngày hôm nay chuyển không đi qua, liền phải trong đêm chuyển đi. Lam Ngọc sắc mặt trắng xanh đan sen, hung hăng trừng mắt liếc Trương Thất, các ngươi hung ác phất tay háo rời đi. Hai người lần này đối thoại không có tránh Trương Thất, hắn cu nở dê nhìn ra giữa hai người này đối chọi gay gắt, căn bản không có hắn coi là tình cảm, hòa hoan sắc mặt, hỏi. Ngươi hỏi Lam Phủ muốn gả trang. Sở Vân Lê tùy ý gật gật đầu, vốn là ta đổ vật. Trương Thất thật không có để ý nhiều cái này, nhìn về phía nàng đôi mắt, ôn nhu nói, cùng ta hồi phủ, ta biết Tuyết Nhụy nàng hãm hại ngươi, nàng mới là cái kia hỏng tâm địa người. Là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Hắn nhìn một chút người đến người đi đại sảnh, nhíu nhíu mày, ngươi ở chỗ này, không an toàn. Nói xong, đưa tay liền muốn kéo nàng. Sở Vân Lê lui hai bước, kéo dài khoảng cách, ngày mai ta liền sẽ dọn đi vùng ngoại ô thôn trang, nơi nào thực an toàn. Nếu như nói Sở Vân Lê đối với Lam Ngọc đụng vào chỉ là buồn nôn lời nói, đối với Trương Thất động tác này chính là chán ghét. Một cái là nghiêm thu ngữ phu quân, vô luận bọn họ hiện tại quan hệ như thế nào, tối thiểu nhất đã từng là thân mật phu thê. Nhưng là Trương Thất duy nhất một đêm, nghiêm thu ngữ vẫn là hôn mê, không chút nào biết vì sao liền đi kia giường bên trên, về phần lúc sau. Chính là hôm đó Trương Thất nói nàng độc phụ, rất lâu không đến xem nàng, lại lúc sau, nghiêm thu ngữ mặt bên trên liền bắt đầu dài ngợt đáp, Trương Thất nhìn qua một hồi lúc sau, thẳng đến nàng chết, đều không có gặp lại qua người khác. Nói thật, tại Sở Vân Lê xem ra, đêm đó sự tình rất có thể Trương Thất cu nở dê tham dự. Bằng không chỉ bằng nghiêm Tuyết Nhụy, hẳn là không thuận lợi như vậy. Nàng lại sau này lui hai bước, tứ thiếu gia, xin tự trọng. Trương Thất nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì thật không muốn cùng ta trở về? Ngươi từ đâu tới tự tin ta sẽ trở về với ngươi? Sở Vân Lê lạnh nhạt hỏi, Lam Phủ bên kia đổ cưới một trả, ta đổ cưới so Tuyết Nhụy nhiều hơn mấy lần không ngừng, ngươi gặp qua thiếp thất so chủ mẫu đổ cưới nhiều người nhà sao? Nhưng các ngươi khác biệt. Trương Thất có chút vội vàng. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh xuống, nơi nào bất đồng là bởi vì ta tàn hoa bại liêu sau đó ngươi liền có thể tùy ý coi thường ta. Cảm thấy thu lưu ta ta liền nên mang ơn, thế là ta chỉ có thể làm thiếp dù là tài giá, ta cu nở dê tuyệt không làm thiếp. Sở Vân Lê ngự khí kiên quyết, ta là sẽ không đi vào An Dương hầu phủ, tứ thiếu gia mời trở về đi. Trương Thất còn muốn dây dưa, Sở Vân Lê lại nói, tứ thiếu gia khả năng không biết, ta thân thể đã bị người hạ dược, không dễ có thai. Nam nhân sủng ái là trên đời này nhất không đáng tin cậy đồ vật, làm ta làm thiếp, ta chính là chết. Cú nở dê không muốn lại trở về làm cho người ta niết xoa nắn dẹp. Là ai cho ngươi hạ dược? Trương Thất sắc mặt đại biến. Sở Vân Lê thấy thế, cảm thấy cười lạnh, thật đối với nghiêm thu ngữ tốt, sớm làm gì đi là ai ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc mới là. Nói xong, quay người lên lầu, về sau không nên tới tìm ta nữa. Nàng là thật không nên cùng hắn nói quá lâu lời nói, bản thân thật nhiều người đều biết An Dương hầu phủ đem các nàng mẫu nữ tiếp đi vào. Nhưng là nghiêm thu ngữ cùng Trương Thất lăn đến cùng nhau sự tình người ngoài còn không biết, Lam Ngọc sẽ biết, đại khái là bởi vì hắn đối với thê tử nhiều mấy phần chú ý nguyên nhân. Hiện tại nàng đều đã ra tới, liền càng sẽ không cùng Trương Thất dính líu quan hệ. Sở Vân lên nâng kia hộp ngân phiếu trở lại trên lầu về sau, lại để cho tiểu nhị mời tới đại phu, giúp cố thị lại mở hai bộ dược, lúc sau đi nha môn lấy đi của mình đổ cưới tờ đơn, cái này ngược lại là đơn giản. Tiêu tốn chút bạc phí chút công phu liền có thể cờ mở tới. Nhìn thấy kia hộp ngân phiếu, cố thị lại không lo nghĩ, toàn tâm toàn ý tín nhiệm nữ nhi. Hôm sau buổi sáng mẹ con hai người an vị thượng đầu một ngày tìm xong xe ngựa ra khỏi thành. Kia thôn trang là trước đây phủ tướng quân cho cố thị của hồi môn đến làm nghỉ ma tờ chi dụng, tại kinh hoa y ô chân núi, ra khỏi thành sau cu nở dê còn muốn một canh giờ lộ trình, bên này tiểu lâu đến cửa thành, lại là một canh giờ, cho nên, thật đến thôn trang cửa ra vào lúc, đã nhanh quá trưa. Lúc này thôn trang cửa lớn mở ra, xe ngựa chính đi đến xe kéo cày, bên trong không ít thứ đều nhìn rất quen mắt, Sở Vân Lê trong lòng lúc này tràn đầy thoải mái cùng vui vẻ, đây là Nghiêm Thu Ngữ tâm tình. Xem ra đối với muốn về đồ cưới, nàng có chút cao hứng. Mẹ con hai người lúc trước ra làm phụ lúc, một cái người hầu đều không mang, đến hiện tại bên cạnh cu nở dê không có người hầu hầu hạ, ngược lại là một đến cửa ra vào, liền thấy một cái ma ma nhanh chóng chào đón, còn chưa lên tiếng, vành mắt đã đỏ lên, cô nương, ta cô nương chịu khổ. Người đến là bô y tiếp Nghiêm Thu Ngữ từ nhỏ đến lớn nhũ mẫu, vô luận xuất giá phía trước vẫn là xuất giá về sau, xem như bên người nàng đắc lực nhất người. Cố thị cu nở dê thực vui vẻ, bận điệu đối cùng với nàng hành lễ ma ma gọi khởi, lại xoay người lại đối với Sở Vân Lê nói, kiểm kê đồ cưới việc này dùm giả, phải nắm chắc chút, làm Nghiêm ma ma giúp ngươi. Sở Vân Lê không có cự tuyệt, lấy ra tờ đơn đưa cho nàng. Nghiêm ma ma cung kính tiếp nhận, nô tỳ nhất định nhật tử kiểm kê, đồng dạng cũng không thể ít. Nghiêm Thu Ngữ đồ cưới bên trong, đồ dùng trong nhà vải vóc đồ trang sức da lông sách đồ cổ mọi thứ đều có. Đáng giá nhất, đại khái chính là những cái đó cổ họa cùng cổ thư, có tiền mà không mua được. Nàng đỡ cố thị trong sân ngồi, nhìn Nghiêm ma ma kiểm kê, bên kia Lam phu nhân sắc mặt khó coi, đợi nửa ngày thấy Sở Vân Lê không có quá khứ hành lễ ý tứ, lúc này mới chậm rãi tới, chặn trước mặt nàng ánh nắng. Mấy tháng không thấy, nhìn thấy trưởng bối chào hỏi đều không đánh người cu nở dê sẽ không hoán. Lam phu nhân ngữ khí chào phúng. Làm thiếp thất quy củ hẳn là tốt hơn a, như thế nào còn càng ngày càng kém. Nhìn nàng cư cao lâm hạ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, ngươi cản trở ta hết. Làm phu nhân nhíu mày, ngăn cản lại như thế nào. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí mang theo có chút ý cười, ánh nắng cho ta ngăn cản, sẽ tâm tình không tốt, tâm tình một không hảo đâu rồi, cái này ký ức liền đặc biệt tốt, không biết muốn hay không đi tìm một chút Lam lão phu nhân. Nói chuyện Lam phu nhân chưa gả lúc cùng biểu ca hai ba chuyện, Lam phu nhân sắc mặt hơi tái, trách mắng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Sở Vân Lê thái độ nhàn nhã, chính là nói hiệu nói vượn thì sao, Lam lão phu nhân nếu là muốn tin, ta cu nở dê không có cách nào. Lại nói, là ngươi trước nói hiệu nói vượn, ngươi còn không phải há mồm liền ra, ta khi nào cho người ta làm thiếp phòng quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, bỏ ngươi không sai. Lam phu nhân có chút đắc ý nói, chúng ta cùng thượng thư phủ đã qua tiểu định, chờ năm sau tân nương tử liền muốn vào cửa, nghe nói thượng thư phủ cô nương dịu dàng hiền thụ, hiếu thuận biết lễ, so ngươi được rồi không biết bao nhiêu, chúc mừng, Lam phu nhân đến một giai tước. Sở Vân Lê không lắm thành tâm nói, ngươi có thể để cho mở sao, ta thấy không rõ bên kia động tĩnh. Lam phu nhân cười lạnh một tiếng, phối hợp tìm địa phương ngồi. Sở Vân Lê nhìn Nghiêm ma ma kiểm kê, nhưng trong lòng lại nghĩ hôm đó Nghiêm Thu Ngữ cùng cố thị rời phủ lúc, Lam phủ bên kia không cho người hầu đi theo, nhưng mấy tháng nay cũng không ai đến hầu phủ đi tìm các nàng mẹ con. Sau nửa canh giờ, Nghiêm ma ma cầm đồ cưới tờ đơn tới, thiếu chút ba loại vật trang trí, còn có hai bộ sứ trắng đồ uống trà, còn lại đều tại. Theo lý thuyết đồ sứ vật trang trí, đồ uống trà những này, như thế nào cu nở dê có hại hủy. Kiểm kê thành như vậy, Sở Vân Lê không phải lại tiếp tục dây dưa. Nàng đưa tay tiếp nhận đồ cưới tờ đơn, loại này tờ đơn, càng là viết đến phía trước càng là quý giá. Nhìn tờ đơn phía trên nhất chính là mấy chương cổ họa, nàng đưa tay điểm một cái, những này lấy tới ta xem một chút. Nghiêm ma ma hơi biến sắc mặt, không khỏi hướng Lam phu nhân bên kia nhìn thoáng qua. Còn không mau đi, Sở Vân Lê trầm giọng nói. Nghiêm ma ma rất nhanh nâng họa trở về, Sở Vân Lê không có mở ra, trực tiếp đưa cho cố thị, nương, ngài nhìn xem. Cố thị đầu tiên là yêu quý vớt ve một chút tranh cuốn, chậm rãi tiến hành, sắc mặt lại khó nhìn lên, này không phải cả vườn đây là đồ dọm. Nghiêm ma ma một mặt kinh ngạc, bận điệu quỳ xuống nói, nô tỳ không nhận biết, cầu phu nhân trách phạt. Sở Vân Lê không nhìn nàng, nhìn về phía Lam phu nhân, này có ý tứ gì? Lam phu nhân sắc mặt khó coi, ta trở về tìm xem. Vừa vặn, Sở Vân Lê nhìn về phía Nghiêm ma ma, theo tờ đơn từ trên xuống dưới 1/3 nơi vẽ một chút, này thượng đầu đồ vật, toàn bộ đi tìm tới. Lại nhìn về phía Lam phu nhân, một bước đúng chỗ. Miễn cho đến lúc đó kèm cái gì ta còn đi Lam phủ tìm, bên kia tân nương sắp vào cửa, ta cái này nguyên phối nếu là cùng Lam phủ lui tới mất thiết, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Lam phu nhân nói có đúng hay không, Cố thị nhãn lực vẫn là có, cuối cùng phát hiện cổ họa thiếu đi 2 cuốn, cổ tịch thiếu đi 3 bản, đều là tiền triều đại gia thân bút. Lam phu nhân hứa hẹn trở về tìm, Sở Vân Lê đương nhiên không cho nàng cứ như vậy đi, không nhận nợ làm sao bây giờ, lập tức nói, Lam phu nhân, ta cũng không làm khó ngươi, làm ma ma trở về tìm, nếu là trước khi trời tối không tìm được, ân giá thị trường cho ta bạc là được. Đừng nhìn không có mấy thứ, đây đều là có tiền mà không mua được đồ vật, coi như đến 10 mấy vạn lạng bạc. Vừa nhìn mất đi đồ vật, Sở Vân Lê liền biết khẳng định tìm không được, Lam phủ tất nhiên là cầm đi tặng người, có thể còn có đưa cho thượng thư phủ, người nhà này làm việc thực sự quá không điểm mấu chốt, làm cho người ta chán ghét. Lại có bên trong khế đất cũng bị đổi 2 cái cửa hàng, Sở Vân Lê QNZ chỉ ra tới, những này, bổ sung bạc là được rồi. Ngươi đừng quá mức. Lam phu nhân trầm mặt, ta nếu là muốn để các ngươi biến mất, sợ cũng rất dễ dàng, ta nguyện ý trả lại ngươi đồ cưới, đã là xem ở đã từng tình phân bên trên. Đại gia đều thối lui một bước, ngươi đừng có lại truy cứu, nhận lấy những vật này, về sau ta cũng sẽ không lại tìm ngươi nhóm mâu nữ phiền phước. Không thành. Sở Vân Lê đứng dậy, nhanh chóng lấn người tiến lên, tay bên trong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con dao găm, nhẹ nhàng đặt chiếm hữu nàng cái cổ. Muốn để chúng ta biến mất người chung quanh không ngại nàng đột nhiên động thủ, đều dọa đến 2 mặt nhìn nhau, Nghiêm ma ma càng là phù phù quỳ trên mặt đất, Cố thị sắc mặt cu nở dê trắng bệnh như tờ giấy. Bạc lấy ra, ta thả ngươi đi. Sở Vân Lê thấp giọng nói, nếu là không cầm, ta bồi ngươi một cái mạng chính là cũng không biết Lam đại nhân có phải hay không cùng Lam Ngọc đồng dạng, bất quá mấy tháng, tân nương liền muốn vào cửa ta cho ngươi. Lam phu nhân chỗ nào gặp qua cái này, thân thể run rẩy, thanh âm run run rẩy rẩy, ngươi đem đao cầm xa một chút. Sở Vân Lê không chỉ không có cầm xa, còn càng gần sát chút, lưỡi đao sắc bén, một giọt máu theo cái cổ rơi xuống. Nàng biết này nữ nhân ngày bình thường quan tâm nhất bạc, như loại này ra kinh thời điểm, thuộc về chính nàng vốn riêng khẳng định đều mang. Lam phu nhân phát giác được nhói nhói, vội vàng nói, ta cho ngươi ma ma một cái khác. Ma ma tiến lên, lấy ra một cái hộp, Sở Vân Lê tiếp nhận mở ra, nhìn thấy bên trong thật dày một sớ bạc, mở ra, phát hiện chừng 10 mấy vạn lạng, cầm trong tay dao găm thu, sớm sảng khoái như vậy, nơi nào có những việc này. Giống như cười mà không phải cười ngắm một chút che lại cái cổ Lam phu nhân, cười nói, về sau cũng đừng nghĩ đến tìm ta phiền phức á. Lam phu nhân ngày hôm nay tại hạ nhân trước mặt bị mất mặt, trước khi đi buông lời, ta xem ngươi có thể được ý đến khi nào. Nói xong mang theo một đại đội ngựa không xe nhanh chóng đi. Nghiêm ma ma lại lưu lại, hỏi dò, cô nương, nô tỳ có phải hay không đem những này chỉnh lý phóng tới bên nào? Gian phòng Sở Vân Lê mở ra hộ, nói, phản chủ nô tỳ ta cũng không nên, ngươi vẫn là đi đi. Nghiêm ma ma bận bịu giải thích, nô tỳ không có phản chủ. Những ngày này đều bị Lam phủ giam giữ, cầu cô nương cho nô tỳ một đầu sinh lộ đi, ngày hôm nay nô tỳ không lưu lại đến, trở về chính là một cái chết. Nói xong bắt đầu dập đầu. Sở Vân Lê dao găm đi lòng vòng, lưu lại cũng là một cái chết, chính ngươi chọn. Nghiêm ma ma cuối cùng vẫn là đi, Cố thị muốn nói lại thôi, rốt cuộc cu nở dê không nhiều lời, này thôn trang không lớn, bên trong ở 2 nhà người, lúc trước thả bọn họ ở đây xem thôn trang, năm nay còn không có ngày mùa thu hoạch, Lam phủ không có người đến, bọn họ còn không biết phát sinh ở chủ tử trên người chuyện. Lúc này nhìn thấy chủ tử cùng người muốn đánh, đã cầm gậy quốc chờ tại một bên. Đợi người đi, mới có cái thân mang đoạn đả quần áo trung niên hán tử tiến lên, chủ tử, đây là trước giúp ta nương thu thập cái phòng tử, những này đem đến khố phòng khóa, lại giúp chúng ta chuẩn bị chút nước nóng. Phân phó xong, lại nói, về sau chúng ta sẽ ở chỗ này. Thôn trang thượng nhật tử an bình, Sở Vân Lê lúc này mới xem như vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng ngày tốt lành, bên kia còn giúp Cố thị điều trị thân thể, nửa tháng sau. Cố thị cũng có thể xuống giường đi mấy bước, có lẽ là người ta buông lỏng nguyên nhân, thoạt nhìn còn mập chút. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê hể vải phơi nắng, chính tính toán lần này làm chút cái gì chuyện giúp người kiếm thiện giá trị đâu rồi y. Bên ngoài nha đầu liền chạy đi va ho bẩm báo, cô nương, bên ngoài có người bái phỏng, nói là ngài muội muội có chuyện quan trọng thương lượng. Không thấy Sở Vân Lê thuận miệng đáp, nhật tử vừa vặn đâu rồi y, thấy Nghiêm Tuyết Nhụy chẳng phải là bực bội tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy nha, sắt vách cùng nhau đổi mới.